Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 751, Thôi Miên. Tạ tội, vừa vặn chuẩn bị đi ra cửa từng người tửu lâu tử nữ cùng Minh Châu hai người nghe vậy. Dừng bước, liếc mắt nhìn nhau, ngươi đi hay là ta đi? Minh Châu mắt nhìn xa xa cửa cung kính đứng hoa ảnh. Mị nhưng mà nở nụ cười, hướng về tử nữ hỏi, giọng điệu này bên trong tràn ngập không khỏi sâu thẳm. Tử nữ cũng đã tập mãi thành quen, lắc đầu một cái, ta cũng không có nhàm chán như vậy. Tử nữ biết rõ Minh Châu muốn làm gì, có thể nàng cũng không có Minh Châu như vậy ác thú vị, tâm cũng không có lớn như vậy. Không nhìn Minh Châu mời ánh mắt, tử nữ đi ra đại môn. Ngồi trên một chiếc ngừng tại cửa ra vào xe ngựa, đi trầm ngư các dò xét. A, đang nhìn đến tử nữ đi ra thời điểm, hoa ảnh còn chuẩn bị chào hỏi. Dù sao hai người trước là nhận thức 24, nhưng lại không nghĩ rằng tử nữ không nhìn thẳng nàng. Liền lên xe ngựa, để hoa ảnh có chút bị thương. Đang tại hoa ảnh bởi vì ngày xưa quen biết tử nữ như người dưng nước lã. Biểu hiện có chút hạ thời điểm, bên tai vang lên một thanh âm, vị muội muội này làm sao đứng ở cửa nhỉ? Mau cùng tỷ tỷ đi vào tương đương, hoa ảnh nội tâm khẽ run lên. Thanh âm này liền nàng cái này trên danh nghĩa túy mộng lâu hoa khôi. Một cái nữ tử, nghe được đều có chút lòng ngứa ngáy, vừa muốn ngẩng đầu, cũng đã bị dắt tay nhau, đi vào phủ bên trong. Lôi kéo người nàng đi rất nhanh, hoa ảnh chỉ được vội vàng đuổi tới bước chân, những chuyện khác căn bản không kịp chú ý. Chờ đến ở một cửa gian phòng dừng lại thời điểm, hoa ảnh lảo đảo một cái đụng vào Minh Châu trên thân. Rốt cục nhìn rõ ràng Minh Châu hình dạng, chẳng biết vì sao, hoa ảnh ở đối đầu Minh Châu hai mắt về sau, theo bản năng mà lại như cùng tiểu nữ nhân đồng dạng quay đầu. Muội muội vào đi, uống trước chén trà. Theo Minh Châu thanh âm đi từng bước một vào phòng, hoa ảnh mơ mơ màng màng mà ngồi trên ghế, nâng lên trà nóng nhấp một cái. Uống ngon sao? Được, tốt cái gì? Hoa ảnh cảm giác cả người tư duy cũng trở nên vô cùng chậm rãi, chỉ có một luồng nhàn nhạt mùi thơm ở quanh thân vờn quanh, mà Minh Châu thì là tùy ý đứng ở một bên. Lưu ly chản bên trong thiêu đốt lên một đoàn đặc chế huân hương. Đây là để hoa ảnh biến thành dáng vẻ ấy kẻ cầm đầu. Cái này huân hương mang ở trên người, phối hợp Minh Châu đặc thù huyễn thuật, liền có thể sản sinh không kém hiệu quả. Càng khỏi nói là sau khi đốt, kịch liệt phát huy đi ra. Đây quả thực là thôi miên, cái này huân hương mang ở trên người. Phối hợp Minh Châu đặc thù huyễn thuật, liền có thể sản sinh không kém hiệu quả. Càng khỏi nói là sau khi đốt, kịch liệt phát huy đi ra. Đây quả thực là thôi miên, đáng tiếc duy nhất là cái này huân hương đối với võ công càng cao người, hiệu quả càng thấp. Vì lẽ đó cùng Hồng Liên, Kim Hoàng Nhi luyện chế độc dược so với còn kém không ít. Nhưng hoa ảnh bản thân thực lực sẽ không cao. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì phòng bị, một lần liền bên trong nhận, muội muội, ngươi phạm cái gì sai, muốn tới tìm hắn nhận tội a? Tương đương, Minh Châu đi tới đã hai mắt thất thần hoa ảnh sau lưng. Hai tay từ phía sau lưng nắm ở hoa ảnh thân thể, nhẹ giọng hỏi nói, động tác này nhìn như mị hoặc, dường như bách hợp hoa mở giống như vậy. Nhưng trên thực tế lại là phòng ngừa hoa ảnh đột nhiên tỉnh lại tiến hành phản kháng. Từ phía sau ôm hoa ảnh, nếu như xảy ra bất trắc tình huống, có thể ngay lập tức chế phục ở nàng, thậm chí có thể át ở nàng yết hầu. Nếu như đem Minh Châu so sánh một cái động vật, đó chính là hắc chi chu. Đối xử địch nhân bất luận cái nào nhẹ nhàng động tác sau lưng cũng chất chứa cái này sát cơ. Ta, hoa ảnh đã hoàn toàn say đắm ở huân hương bên trong. Nghe được Minh Châu câu hỏi, lông mi khẽ run một hồi, chậm rãi đem tiếng lòng toàn bộ nhổ ra. Thì ra là như vậy, thật sự là hài tử ngoan. Sau khi nghe xong, Minh Châu một bên nhẹ vỗ về hoa ảnh gò má, một bên trong lòng thở một hơi. Nguyên bản nghe được hoa ảnh là đến đây tạ tội, Minh Châu còn tưởng rằng nàng phạm vào cái gì thật không phải Bạch Thuấn sai lầm lớn. Nếu là như vậy, Minh Châu hội cân nhắc nặng nhẹ về sau, lựa chọn có hay không muốn trực tiếp xử lý xong hoa ảnh, để cho biến mất, để tránh khỏi ảnh hưởng đến Bạch Thuấn tâm tình. Nhưng biết được hoa ảnh vẹn vẹn chỉ là giúp hai lần nông gia, tại trong lòng bất an chạy tới nhận sai, Minh Châu nội tâm nhưng trái lại cảm giác được một tia buồn cười. Nàng bản thân chính là thuộc về người nông gia, giúp một hồi nông gia, trái lại sinh 423 sinh chịu tội tâm lý. Điều này nói rõ cái gì? Hoa ảnh chính mình hay là đều vô pháp nói rõ đây là tại sao? Nhưng Minh Châu nhưng có thể giúp nàng trả lời. Đát, Minh Châu tinh tế non mềm ngón tay trên không trung bắn ra, đánh một cái búng tay. Đang đứng ở mê man trạng thái hoa ảnh một hồi ánh mắt sáng ngời, tỉnh táo, lại đây. Đế sư đại nhân, ngươi chừng nào thì đến? Ta, tỉnh táo, hoa ảnh kinh ngạc nhìn về phía trước không khí. Nhăn nhó đất đứng lên, vừa nãy tất cả phảng phất cũng bị nàng lãng quên. Không sai, nếu như nói vừa nãy, huyễn thuật chỉ là phổ thông thôi miên. Hiện tại theo huân hương hoàn toàn phát huy, phân tán đến cả phòng, Minh Châu đã có thể hình thành huyễn cảnh. Cũng không nên bởi vì Minh Châu thoái ẩn đến nhà trắng liền lơ là đi nó chiều nữ yêu danh hào. Nàng chỉ là từ chỗ sáng đến chỗ tối mà thôi. Ngươi tới làm cái gì? Minh Châu chậm rãi đi tới hoa ảnh trước mặt, hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.